Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282: Để ta đánh chết ngươi. Sika tại Bạch Linh cùng Hồng Tụ bên người rơi xuống. Ảnh vẫn tại nhìn lấy mặt trăng, ngay cả đầu cũng không quay một cái. Cách đó không xa, đội trị an nhóm đã bắt đầu hướng hậu sơn bên này chạy tới. Chuyện gì xảy ra? Sika lấy điện thoại di động ra đánh chữ nói. Bạch Linh liền nói, hắn cũng là theo Tiên Linh Đại Lục tới. Gọi ảnh, chỉ là hắn không chịu cùng chúng ta nói chuyện. Nhân gia liền nói với hắn, nói ngươi có thể mang bọn ta về Tiên Linh Đại Lục, nhưng là muốn trở thành thuộc hạ của ngươi. Hỏi hắn có chịu hay không cùng chúng ta một đám. Hắn nói chờ ngươi qua đây. Hồng Tụ cũng vụng trộm lấy điện thoại di động ra đánh chữ cho Sika nhìn. Nếu là hắn không chịu cùng chúng ta một đám làm sao bây giờ? Thật muốn đánh chết hắn sao? Ta sợ chúng ta đánh không chết hắn a. Vừa phát hiện ra hỏa này thời điểm hắn linh lực toàn bộ trống rỗng. Khi đó không có động thủ với hắn. Nhưng bây giờ hắn đã khôi phục thực lực. Ba người chúng ta hùn vốn. Coi như có thể đánh được hắn. Hắn muốn chạy chỉ sợ cũng lưu không được đâu. Sika đánh chữ nói. Hắn cái gì cũng không chịu nói. Bạch Linh cũng đánh chữ nói. Không chịu. Vừa thúi vừa cứng. Lãnh khốc không được. Muốn không chúng ta thừa dịp hiện tại đánh lén hắn. Đem hắn đánh chết bỏ đi. Sika. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Chính tại ba tên này cầm điện thoại cộng hắn nói thì thầm thời điểm. Ảnh đột nhiên nói chuyện. Người thật có thể mang bọn ta về Tiên Linh Đại Lục. Hắn nói chuyện thanh âm cực kỳ khàn giọng, như là bị khói hỏng cuống họng, mang theo cao ngạo cùng lạnh lẽo. Ảnh quay đầu nhìn lấy Sika. Theo hắn con kia độc nhãn bên trong, Sika có thể cảm nhận được càng nhiều cảm xúc. Loại tâm tình này cùng Bạch Linh cùng Hồng Tụ đơn thuần nghĩ về Tiên Linh Đại Lục không giống. Trong ánh mắt của hắn tựa hồ mang theo vô cùng vô tận cừu hận cùng với lưu luyến. Sika không biết nói chuyện, đành phải lấy điện thoại di động ra đánh chữ, lại dùng điện thoại giọng nói thông báo đi ra. Cái này khiến nó cảm giác chính mình cực kỳ kém, một điểm thân là chủ nhóm bá khí đều không có. Điện thoại, ngươi vì cái gì muốn trở về? Ảnh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mặc dù Sika thông qua điện thoại đánh chữ phát giọng nói thao tác để ảnh có chút lớn ngoài dự kiến, nhưng hắn vẫn là nhàn nhạt hồi đáp. Trở về báo thù, liền cái này đơn giản bốn chữ, thêm một cái cũng không chịu nói lại. Quả nhiên là một cái rất dám thối ra hỏa. Sika không có hứng thú hỏi hắn phục cái gì thù, liền đánh chữ nói, ta yêu cầu tập hợp đủ 8 con cao cấp linh thú. Hiện tại đã có 2 con, tập hợp đủ về sau có khả năng mang ngươi trở lại Tiên Linh Đại Lục. Nhưng ta không thể cam đoan, ngươi chính mình cân nhắc à, Sika nghĩ nghĩ. Lại bổ sung, rất có thể không thể quay về. Sika là một đầu trung thực con mèo. Vô luận là đối Bạch Linh vẫn là Hồng Tụ hoặc là cái này Tiết Lang. Nó đều là ăn ngay nói thật. Có khả năng trở về, nhưng rất có thể không thể quay về. Rốt cuộc Sika rõ ràng hệ thống luôn luôn cực kỳ hố. Tập hợp đủ 8 con linh thú về sau có thể thành lập một cái thời không thông đạo. Sika chính mình khẳng định là có thể đi qua. Nhưng hệ thống cũng không có nói cái khác linh thú phải chăng có thể thông qua thông đạo đi qua. Dựa theo mặt chữ ý tứ lý giải lời nói. Nếu là thông đạo, kia vô luận là thông đạo chủ nhân vẫn là cái khác người. Hẳn là đều có thể đi qua mới là. Nhưng Sika bị hệ thống hố sợ. Vẫn là trước đem sự tình nói rõ ràng tốt một chút. Không muốn đến lúc đó bởi vì đột phát tình huống bọn chúng không qua được. Trái lại oán trách chính mình. Bạch Linh cùng Hồng Tụ đều đã rõ ràng khả năng này. Đối với các nàng tới nói, chỉ cần có khả năng trở về Tiên Linh Đại Lục là được. Nếu quả thật không thể quay về, đây cũng là cam chịu số phận đi. Mặc dù nói là thành Sika thuộc hạ, có thể Sika bản thân liền cá ướp muối cực kỳ. Không có gì xuống không được thuộc, cũng không cần làm việc. Đóng dấu liền đóng dấu thôi, có thể được điện thoại đâu. Ảnh lãnh khốc ánh mắt bên trong xuất hiện xoắn xuýt. Hắn tính tình cao ngạo để hắn đối thuộc hạ cái từ này có chút bài xích. Hắn trên dưới dò xét một cái trước mắt con mèo lớn. Chẳng qua là chỉ là trung cấp linh miêu thực lực. Còn chưa đủ chính mình ăn một miếng. Nó thật có thể đem chính mình mang về tiên linh đại lục đi sao? Ta muốn thế nào tin ngươi? Ảnh âm thanh lạnh lùng nói. Sika đánh chữ nói. Muốn tin hay không? Ảnh cáu kỉnh so sánh bạo. Nghe vậy thật có loại bóp chết cái này mèo mập xúc động. Hắn hít sâu một hơi. Tiếp tục nói. Người mục đích chủ yếu là vì tập hợp đủ 8 con cao cấp linh thú A. Đã ngươi nghĩ tập hợp đủ. Ta cũng muốn về tiên linh đại lục. Vậy dạng này. Ngươi đánh với ta một trận. Ta chỉ dùng trung cấp linh thú thực lực. Nếu như ngươi thắng. Ta coi như ngươi thuộc hạ. Cũng tin tưởng ngươi có mang bọn ta trở về năng lực. Sika đánh chữ nói. Ta không thích đánh nhau. Ngươi muốn tin hay không? Bạch Linh cũng phụ họa nói. Chính là, muốn tin hay không? Không theo chúng ta cùng một bọn lời nói. Ba người chúng ta liền cùng một chỗ hùn vốn đánh chết ngươi. Ảnh cười lạnh một tiếng. Đột nhiên xuất thủ thi triển chính mình thiên phú kỹ năng. Với tư cách chiến đấu hình linh thú. Ảnh thiên phú kỹ năng cũng là chiến đấu hình thiên phú. Đó chính là tại đêm trăng tròn biến thân thành lang nhân. Thế là tại Sika cùng Bạch Linh Hồng tụ một mặt mộng bức ánh mắt bên trong. Ảnh bắt đầu biến thân. Nguyệt quang rơi xuống trên người hắn. Như là cho hắn chú nhập vô tận lực lượng. Hắn dần dần người hình thái hóa. Trên thân vẫn như cũ hất lên da lông. Khuôn mặt dữ tợn. Răng nanh ở trong ánh trăng lộ ra làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Ngào ô ảnh đã biến thành một đầu nửa người nửa sói quái vật. Lại này biến thân để hắn có được nhân loại tứ chi linh xảo. Đồng thời lại bảo lưu sói thân sắc bén chảo răng cùng với lực lượng cường hãn. Chỉ là hắn ý thức tựa hồ có chút mơ hồ. Có được lực lượng cường đại đồng thời. Tinh thần lực cũng bị nhất định suy yếu. Lại này thiên phú kỹ năng hạn chế tính rất lớn. Chỉ có tại đêm trăng tròn có thể đạt tới 100% biến thân hiệu quả. Sức chiến đấu so lên trước đó. Đã là lật gần gấp đôi. Ảnh khóe miệng chảy bên dưới chảy nước miếng. Thô tráng tứ chi hiện đầy gân xanh. Như là từng đầu hắc xà đĩa ở phía trên một dạng. Mù rơi con kia con mắt vẫn như cũ chỉ còn tròng trắng mắt. Trên mặt một đạo kinh khủng vết sẹo. Con mắt còn lại từ trước đó u lục sắc biến thành huyết hồng sắc. Hắn từng bước một mà hướng Sika cùng Bạch Linh Hồng tụ ba người đi tới. Trên thân tản ra khí tức kinh khủng. Thần trí của hắn còn bảo lưu không ít. Con mắt giống như tỏa định mục tiêu một dạng. Nhìn chằm chằm Sika con mắt. Đánh bại ta, ta liền trở thành thuộc hạ của ngươi. Hoặc là ta đưa ngươi đánh chết. Một cỗ lăng lệ gió đang hắn trên móng vuốt tụ tập. Dù là Sika bên người còn có hai con cao cấp linh thú. Hắn cũng không sợ hãi. Bệnh tâm thần A, Bạch Linh cùng Hồng Tụ giật nảy mình. Tranh thủ thời gian riêng phần mình chuẩn bị pháp thuật. Bạch Linh đầu tiên là đối ảnh thi triển mị hoặc. Để nàng có chút giật mình là. Ảnh vậy mà không nhúc nhích chút nào. Hắn trái tim như là bàn thạch. Bên trong ở một cái Bạch Linh không cách nào dung chuyển thân ảnh. Ngươi là đầu tinh A. Huyễn thuật bị ngạnh sinh sinh kháng trụ. Bạch Linh tinh thần bị phản phệ một đợt. Kêu lên một tiếng đau đớn. Lập tức tế dậy mấy cái phong gầy pháp thuật hướng ảnh đánh tới. Quanh đỉnh núi truyền đến một trận tiếng nổ. Đội trị an nhóm ngẩn người. Tiếp đó tranh thủ thời gian hướng thượng cấp hội báo tình huống. Báo danh. Xuất hiện tình huống khẩn cấp. Phía sau núi đỉnh núi phát sinh bạo tạc. Tình huống không rõ. Xin chỉ thị. Bắt con sói làm sao xuất hiện có tiếng nổ. Sự tình tựa hồ không đơn giản a. Chẳng lẽ ngoại trừ cái này sói, nơi này còn có cái khác người. Diệp đội không có dám trì hoãn. Tranh thủ thời gian gọi điện thoại trở về cục. Thỉnh cầu đặc cảnh tiếp viện. Hắn không hề có đem sói cùng tiếng nổ liên tưởng cùng một chỗ. Chỉ sợ phía trên ngoại trừ sói, còn có phần tử khủng bố. Rất có thể oai đánh lầm đụng. Đội trị an vây quanh gây nên phần tử khủng bố sao động. Dẫn bạo bom, điện thoại đánh xong, hắn có chút mệt mỏi tựa ở trên xe cảnh sát. Đốt một điếu thuốc, sâu sắc một hơi rút mất 1/3. Lớn lên nữa dài mà phun ra một vòng lớn yên vụ. Mẹ nó, Tối nay sự tình làm sao nhiều như vậy? Bạch Linh Phong gầy tại ảnh trên thân nổ tung lên. Hắn không có thụ thương. Ngược lại thể nội huyết tính bị kích phát. Lý trí càng thêm yếu kém. Hỏng bét, tiểu bát, cái này xuẩn sói điên rồi. Ta cùng Bạch Linh ngăn chặn hắn. Người chạy mau a. Sika không có chạy. Nó chỉ là lần thứ nhất gặp loại tình huống này bị giật nảy mình mà thôi. Lấy lại tinh thần về sau. Ngược lại chắn Bạch Linh cùng Hồng Tụ trước người. Đều nói rồi muốn tin hay không? Còn muốn động thủ. Vậy cũng đừng trách ta dùng hack a. Gặp Sika cản đến trước người mình. Bạch Linh trong lòng ấm áp. Vội vàng nói. Sika, người đánh không lại hắn. Chúng ta có thể ngăn chặn hắn. Người đi mau a, mèo ô oa. Sika theo hệ thống trong không gian móc ra một đống lớn phù chỉ. Phía trên vẽ lấy X cùng O. Đều là trước đó Lý Tiểu Thất cho nó hack. Ảnh công kích đã rơi xuống. Mấy đạo như là kiếm khí đồng dạng sắc bén linh lưỡi đao theo hắn chân vung vẩy đi ra. Thẳng thẳng hướng Sika cùng sau lưng nó Bạch Linh Hồng Tụ bổ tới. Thế là Sika rút ra một chương O phù văn. Phòng ngự tính đủ để chống cự thánh thú cấp bậc một kích. Ảnh công kích dễ như trở bàn tay mà liền bị tan rã. Hù chết nhân ra, kém chút quên ngươi còn có loại bảo bối này. Bạch Linh yên tâm lại, vội vàng thúc giục nói. Sika, nhanh dùng ích phù văn nổ chết hắn. Sika vô dụng ích phù văn. Dưới núi còn có rất nhiều đội trị an tại. Vừa mới bạo tạc nhất định gây nên chú ý. Lại lung tung sử dụng xảy ra đại sự. Nhìn thấy công kích của mình bị ngăn lại. Ảnh nhịn được có chút kinh nghi. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm lấy Sika. Đúng lúc này, hắn nhìn đến Sika con mắt biến thâm thúy. Nó con mắt màu xanh lam bên trong tựa hồ ẩn giấu minh nguyệt ngôi sao. Để ảnh không nhịn được muốn nhìn kỹ. Là huyễn thuật, biến thân trạng thái dưới ảnh. Thần trí so ra kém bình thường. Nhưng hắn tự tin cái này nho nhỏ trung cấp linh miêu huyễn thuật căn bản là không có cách uy hiếp. Được hắn, điêu trùng tiểu kỹ. Bực này huyễn thuật cũng muốn vây khốn ta. Thế là ảnh tránh thoát huyễn thuật. Tại bạo nộ trạng thái. Đem trước mặt Sika cùng Bạch Linh còn có Hồng Tụ xé thành mảnh nhỏ. Đỉnh núi trở lại yên tĩnh. Ảnh thu hồi biến thân trạng thái. Hắn có chút mệt mỏi. Ngẩng đầu nhìn trên trời tinh không. Tinh không tựa hồ đang lóe lên. Như là có thể đụng tay đến. Lại xa không thể chạm. Hắn nhìn đến máu me khắp người thu. Còn chứng kiến mang theo người thắng ngông cuồng ý cười phong hoàng. Bầu trời đêm như là một khối xoay tròn màn tre. Tại xoay tròn bên trong, suy nghĩ của hắn đi theo ngôi sao cùng mặt trăng cùng một chỗ xa vào. Ảnh, người yêu ta sao? Thu, chấm ngoặc kép, tấu chương xong, cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.